Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết anh cũng rất yêu con trai, nhưng không biết làm thế nào để biểu hiện tình cảm. Em là mẹ nó. Nó yêu thương em, bày tỏ tình cảm với em là chuyện bình thường. Trong lòng em chỉ có anh và con trai, nó cũng là con anh. Đừng ghen tị với con nữa mà. Thôi, anh biết rồi. Thẩm Trác Phàm thực ra cũng rất thương cha, nhưng là do cậu không nói ra. Những hành động tranh giành mẹ đều do cậu cố ý. Chủ ý của cậu là được gần gũi thân thiện với cha hơn. Nhưng cậu không biết, cha cậu cũng yêu thương cậu không kém gì mẹ. Lúc trước, khi Nam Cung Vương Đình sinh ra Thẩm Trác Phàm, Thẩm Trác Vương có hơi buồn bã vì đứa nhỏ là con trai. Anh muốn con có một tuổi thơ hồn nhiên, không cần phải tập luyện từ nhỏ như anh. Hôm nay Trác Phàm cũng được nghỉ học ở nhà, Thẩm Trác Vương cũng ở nhà nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Cô đi từ phòng mình đến phòng Thẩm Trác Phàm, nhìn thấy con trai nằm trên giường đọc sách chính trị, không khỏi lắc đầu một cái. Trác Phàm vừa thấy cô, nhanh chóng ngồi bật dậy kéo tay mẹ. Mẹ, mẹ muốn nói chuyện với con. Mẹ nói đi. Cậu xoa bàn tay mẹ mình, cô vui vẻ mở miệng nói từng câu từng chữ như ăn sâu vào đầu óc cậu. Cha con thật sự rất yêu con, chỉ là ông ấy không nói thôi. Nhưng ông ấy rất quan tâm con. Lúc mẹ mang thai con, ông ấy muốn mẹ sinh con gái, vì nếu sinh con trai thì con sẽ không được hưởng một tuổi thơ một cách trọn vẹn. Con biết mà. Con còn phải biết một chuyện. Năm con 3 tuổi, ông bà nội nhất quyết bắt con đi Mỹ học tập để sau này thừa kế. Nhưng cha con vì muốn con được ở gần mẹ nên đã phản đối ông bà con. Kết quả là họ giận nhau một thời gian dài. Quả thật là có chuyện như vậy. Năm ấy khi Thẩm Trác Phàm 3 tuổi, Thẩm Trác Vương vì muốn giữ cậu bé lại để được sống bên cha mẹ, hưởng trọn tuổi thơ nên đã đối đầu với cha và mẹ của mình. Nhưng cậu bé không biết. Nhưng bây giờ cậu đã biết rồi thì rất hâm mộ và thán phục cha. Nói sao mẹ lại yêu cha đến như vậy? Được rồi, bây giờ mẹ đi xuống dưới nấu bữa tối. Cô bước ra khỏi phòng xuống cầu thang. Thẩm Trác Phàm một lúc sau muốn đi tìm cha, nhưng đi đến cầu thang thì thấy cha đang ngủ trên ghế sofa, mẹ đang đắp chăn cho cha. Một lúc sau Thẩm Trác Vương tỉnh dậy, trông thấy Phương Đình đang đắp chăn cho mình, anh liền kéo cô ôm vào lòng. Lúc nãy anh mơ thấy em dắt theo Tiểu Phàm bỏ đi, anh rất sợ. Anh không sợ gì cả, chỉ sợ cô và con trai biến khỏi cuộc sống của anh. Vợ và con anh là tài sản lớn nhất mà anh có, anh không thể mất một trong hai người. Anh dán môi mình xuống môi cô, Thẩm Trác Phàm từ đầu đến cuối đều nhìn thấy. Thì ra cha yêu mẹ và mình nhiều đến như vậy, cậu mỉm cười lắc đầu quay trở lại phòng. Anh và cô đang hôn nhau say đắm, thì cô đẩy lồng ngực của anh ra. Đừng như vậy, con trai đang ở trên phòng. Vậy anh đưa em về phòng. Em còn phải nấu bữa tối nữa. Tối nay anh đưa em và Tiểu Phàm ra ngoài ăn. Hiếm hoi lắm tiểu tử đó mới được một ngày nghỉ. Anh muốn đưa em và con đi hóng gió. Cũng được. Anh mỉm cười bế cô lên phòng. Ân ái đến hơn 6 giờ đêm, cô lờ mờ tỉnh giấc khẽ động đậy người. Đừng cử động. Có phải nhức lắm không? Anh đưa tay xoa bóp eo của cô. Cô cảm thấy dễ chịu, đứng lên cùng anh vào phòng tắm. Sau khi cô tắm xong thì chạy sang phòng của con trai, thấy cậu bé lại đọc sách. Con trai, cha nói muốn cả nhà chúng ta ra ngoài ăn, con mau thay quần áo sau đó đi với cha mẹ. Thẩm Trác Phàm vui vẻ đi thay quần áo, sau đó cùng cô ra xe để anh chở đi ăn. Cậu có việc muốn thương lượng với cha. Trong nhà hàng bậc nhất của Đài Loan, gia đình 3 người ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Cô gắp thức ăn cho con trai, sau đó gắp cho anh. Một lúc sau, Thẩm Trác Phàm nhìn anh. Cha, nói đi. Con muốn đi du học ở Mỹ, cha sắp xếp cho con nhé. Tại sao lại quyết định như vậy? Anh chau mày nhìn Thẩm Trác Phàm, cô khó hiểu nhìn con trai. Thẩm Trác Phàm cười cười, thật ra đã đến lúc cậu nên đi học để gánh vác công ty giúp cha. Cậu muốn cha mẹ có nhiều thời gian ở bên nhau, cùng nhau đi du lịch. Sau này con phải gánh vác Thẩm thị, chỉ bằng cha cho con đi học tập 7 năm. Tiểu Phàm, con nên nhớ xa gia đình rất khó sống. Cha không muốn con ra ngoài một mình, càng không muốn mẹ lo lắng cho con. Cha làm được từ khi rất nhỏ, thì con cũng làm được. Xin cha cho con đi du học. Thôi được rồi. Ngày ngày hôm sau, anh sắp xếp đâu vào đấy chờ ngày tiểu bảo bối của anh xuất cảnh du học. Phương Đình không vui, đêm nào cũng nằm trong lòng anh nỉ non đủ chuyện. Nào là con trai chỉ vừa 16 tuổi, nào là không muốn cục cưng xa cha mẹ. Bà xã, con trai cũng đã lớn rồi, em phải cho con sống tự lập, biết đâu khi trở về nó mang cả con dâu. Chúng ta phải tin tưởng ở con, chỉ riêng việc nó là cháu trai của hai tập đoàn Thẩm thị và Nam cung thì chẳng ai dám làm hại con trai của chúng ta đâu. Em đừng có lo lắng. Nhưng em sẽ rất nhớ nó. Thì anh cũng nhớ mà. Nhưng bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy rồi, chúng ta có thể gọi video cho nó mỗi ngày, vài tháng thì lại bay sang thăm, có được không? Ừ, cũng được. Cô tươi cười trong lòng anh cười tà nằm đè lên cô. Bà xã, anh đau lòng rồi, em phải xoa dịu anh. Anh nói như vậy thì khác gì ngày nào anh cũng đau lòng. Chưa để cô nói hết câu, anh đã đáp môi xuống. Anh cởi bỏ hết quần áo của hai người, trêu đùa nụ hoa trước ngực cô. Anh hôn lên bụng, sau đó thăm dò vào trong cô. Hôm nay anh làm khá mạnh, khiến cho ngày hôm sau cô không thể rời khỏi giường, hạ thân vô cùng đau. Anh lo lắng ngồi ở đầu giường, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô. Bà xã, em sao vậy? Chỗ đó rất đau. Anh hoảng hốt lật ra xem, quả thật sưng lên không ít. Cô ngại ngùng kéo chăn lại đỏ mặt, anh mỉm cười hôn lên vai cô. Kết hôn 19 năm, lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần, thấy cũng thấy của nhau hết rồi. Em còn ngại cái gì? Em cảm thấy chúng ta như vậy rất giống lúc mới cưới. Còn nhớ lúc đó sao? Anh còn nhớ lúc đó em bắt tại trận anh và phụ nữ khác mấy lần, còn quay cả clip nữa, còn nói hận anh cùng đám phụ nữ của anh. Thế nào bây giờ lại yêu anh say đắm, còn sinh cho anh một tiểu tử nữa? Vậy tại sao anh không nói là ai lúc đầu đã yêu em không để từ bỏ? Chính là anh, được chưa? Anh yêu em không để từ bỏ. À vợ à, lúc trước, sau khi sinh tên tiểu tử đó, anh còn ý định sinh thêm con gái, nhưng thấy em đau đớn nên anh không đành lòng. Một đứa đã mệt chết em rồi, anh cho em xin. Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó bế cô vào phòng tắm. Đôi vợ chồng này, hạnh phúc chính là như vậy. Anh yêu cô, và cô cũng yêu anh. Nếu có kiếp sau, anh chắc chắn sẽ là chồng của cô, mãi không xa rời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net